chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 31, có vẻ quan chức thích phung phí tiền bạc, tôi muốn vị trí tại thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, có vẻ quan chức thích phung phí tiền bạc. Tôi muốn vị trí tại thư viện công cộng nhưng họ là người duy nhất kiếm được lợi nhuận. Ngày 22 buổi sáng, bang hội Ô Mui, hôm nay tôi lại ghé qua bang hội một lần nữa, và hôm nay lại không có ai để mắt tới tôi cả. Điều này thật tuyệt vời phải không? Không chắc nó có liên quan hay không? Nhưng theo tin đồn, gần đây nhiều mạo hiểm giả bị đau cổ. Tại sao các nhiệm vụ lại giống nhau mỗi ngày thế? Tôi đến đây hàng ngày mà vẫn vậy luôn. Tại sao cậu lại đến đây hàng ngày? Hà, ánh nhìn chằm chằm kèm theo tiếng thở dài. Đúng như mong đợi từ lớp trưởng lễ tân. Rất nhiều biến thể. Hôm nay, tôi muốn tìm kiếm lại các chuyên gia. Nhưng có vẻ như sự việc ngày hôm qua đã ảnh hưởng đến các cô gái nhiều hơn những gì mọi người mong đợi. Nên hiện tại tôi đang phải kiềm chế. Tại sao lại vậy à? Tôi không bị thương hay gì cả. Mặc dù bọn cướp vừa hết hơi và tự mình ngã xuống đất. Tôi luôn bị la mắng mặc dù tôi không làm điều gì xấu và chỉ bị kéo vào chuyện này. Thật là một điều bí ẩn. Mặt khác, dù muốn kiếm tiền cũng không có việc làm tốt. Không có cái nào luôn. Không bao giờ nó tồn tại. Tôi vẫn chưa nhìn thấy dù chỉ một cái. 50.000 e tiền trợ cấp hàng ngày là sự tàn ác tột cùng. Cứ thế này thì tình cảm của người khác giới dành cho tôi. Tôi muốn có điểm tình cảm. Bởi vì tôi là một nam sinh cao trung mà. Không phải có thứ gì đó có thể mang lại tiền sao? Sẽ ổn thôi nếu đó không phải là một nhiệm vụ. Tại thời điểm này, cậu không liên quan gì đến bang hội mạo hiểm giả phải không? Ngay từ đầu, cậu thậm chí không phải là mạo hiểm giả luôn á. Và theo những gì tôi được biết, cậu đã lấy hết số tiền không chỉ từ bang hội mà còn từ thợ rèn và cửa hàng tạp hóa. Nó đã đi đâu rồi? Tại sao chúng cứ biến mất hàng ngày vậy? Liệu một ngày của cậu có bị hủy hoại nếu cậu không để ai đó không còn một xu dính túi không? Có vẻ như thế giới này đang thiếu hụt đồng tiền mạnh. Và vì họ không có đủ tiền nên tiền không được lưu thông đúng cách trong nền kinh tế. Dẫn đến tình trạng thiếu tiền tại các cửa hàng mà họ đang cố đổ lỗi cho tôi. Có phải vòng xoáy giảm phát cũng được triệu hồi đến thế giới này? Tôi không nghĩ rằng tôi đã có nó trong số các bạn cùng lớp của tôi. Không có việc làm ở ngoài thị trấn, nhưng ở lại thị trấn nghĩa là không có tiền. Nhưng nếu rời khỏi thị trấn và họ sẽ lo lắng cho tôi. Nhưng ở lại thị trấn tôi muốn có nhiều tiền hơn. Điều này đưa tôi đến kết quả đầu tiên. Không có việc làm trong thị trấn. Lén lút vào cửa hàng này, nhìn trộm vào cửa hàng kia. Mua sắm qua cửa sổ một chút, mất hết tiền, rốt cuộc tôi có nên săn vài con goblin không? Vì lý do nào đó, có rất nhiều binh lính đang tuần tra thị trấn. Nhìn thấy tôi, họ đuổi theo. Chuyện gì vậy? Sao cậu lại chạy trốn? Hôm qua không phải tôi đã nói sẽ cử người đưa tin cho cậu sao? Tại sao cậu không ở quán trọ hả? Tại sao cậu lại bỏ chạy sau khi bị lính canh tôi cử đi tìm cậu phát hiện ra thế? Đang chạy trốn khỏi lính canh, tôi được một cô hầu gái trẻ trung dễ thương gọi ra. Vừa lúc tôi đang vui vẻ, tưởng rằng cô đang muốn đánh tôi thì bị đưa đến dinh thự của quý tộc và hiện đang bị mắng bởi nàng tiểu thư. Khi bị người lạ truy đuổi, bình thường cô sẽ không chạy trốn sao? Có phải ý cô những người lính đó là người đưa tin à? Và cô cũng đã nói là vào một ngày sau đó. Nhưng cô chưa bao giờ đề cập nó là một ngày sau hôm qua. Hôm nay hay ngày mai mà. Vậy tại sao lại là cô hầu gái trẻ và dễ thương? Cậu đã hoàn toàn quên mất tôi là ai rồi phải không? Khi cậu nhìn thấy tôi thì nguyên chữ AI được viết đầy trên mặt cậu đó. Cậu hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra à? Tôi đang bị mắng á, chà. Đã được một lúc rồi nhỉ? Cô đã làm tốt chứ? cô đã lớn lên khá nhiều trong khoảng thời gian chúng ta không gặp nhau. Vậy là lúc đầu tôi không nhận ra cô à? Chúng ta đã gặp nhau ngày hôm qua phải không? Chưa đến nửa ngày trôi qua kể từ đó. Tại sao tôi lại phát triển đến mức không bị nhận ra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Tôi có béo lên trong một ngày không? Hay đúng hơn, đó không phải là kiểu nói chuyện mơ hồ khi cậu không biết mình đang nói chuyện với ai sao? Cậu đã hoàn toàn quên tôi rồi, phải không? Tôi quá mơ hồ và mờ nhạt để được nhớ đến hả? Cậu quên cả tên tôi và tên thị trấn rồi phải không? Không hề, tôi không thể nào quên được một tiểu thư như cô trong Xuân, Hạ, Thu, Đông, cả bốn mùa không có một khoảnh khắc nào tôi quên cô đâu á, Mary Mary San. Tại sao đó là điều duy nhất mà cậu nhớ thế? Và sau khi nói một cách khoa trương như vậy, cậu lại kết thúc bằng một câu hỏi. Quên bốn mùa đi, cậu một giây một phút cũng không nhớ đến tên tôi. Và ngay từ đầu, chúng ta đã gặp nhau ngày hôm qua. Vào lần đầu tiên, rõ ràng là cô ấy đang tức giận. Được chào đón vào dinh thự của quý tộc. Họ chuẩn bị bữa ăn cho tôi. Đây có phải là lòng hiếu khách? Hôm nay tôi mời cậu ăn tối. Và một lần nữa để cảm ơn cậu và đưa ra một phần thưởng khiêm tốn. Nhưng, tại sao tôi lại hóa chaos thế này? Em, thật là một điều bí ẩn phải không? Không giống như bộ trang phục du hành hôm trước. Hôm nay tiểu thư đang mặc một chiếc váy đơn giản nhưng đẹp. Được thiết kế đẹp mắt. Và cô đang dậm chân. Đây có phải là xu hướng mới nhất của giới quý tộc không? Giống như, liệu có ai đó tiếp cận cô trong một buổi khiêu vũ, thưa tiểu thư? Cô có muốn cùng tôi dậm chân không? Mọi chuyện diễn ra như thế này à? Quý tộc chắc chắn sẽ gặp khó khăn. NNNGS. Đây chỉ là một khoản tiền nhỏ. Nhưng xin vui lòng chấp nhận đây như một phần thưởng. Ngoài ra, hôm qua chúng tôi nghe nói cậu không có giấy tờ tùy thân nên chúng tôi đã làm nó. Nếu phù hợp với cậu thì hãy sử dụng. Nó cũng đóng vai trò như thẻ thông hành vào thị trấn. Vì vậy cậu sẽ không phải trả tiền để vào thị trấn trong tương lai. Trên thẻ có ghi tên thị trấn nên cậu hãy nhớ nhé. Đó là Omui. Tên của thị trấn này và họ của tôi đều là Omui. Tôi có một cái tên. Tôi đã viết nó ở đây. Xin hãy nhớ nó. Mary El Simu Omui. Làm ơn hãy quên Mary Mary Sandy. Bữa ăn ngon quá. Còn cuộc trò chuyện. Chà, cô ấy đang nói điều gì đó. Tôi đoán là ổn thôi. Đáng lẽ cha tôi, quý tộc của thị trấn, mới là người phải cảm ơn cậu. Nhưng thật không may, ông ấy cùng với mẹ tôi đã phải rời thị trấn vào buổi sáng. Ông ấy nhờ tôi xin lỗi vì sự thô lỗ này. Ông ấy cũng cho biết sẽ làm tấm biển ở lối vào thị trấn lớn hơn. Đủ lớn để có thể đọc Omui trên đó ngay cả từ xa. Và cũng sẽ treo một vài biểu ngữ chào mừng đến với thị trấn Omui bên trong thị trấn. Và ông ấy đã ra lệnh đặt 100 biển chỉ dẫn trên đường đến Omui. Một số quan chức thậm chí còn đề xuất tạo một bài hát chủ đề cho thị trấn và phát nó với âm lượng lớn 24 giờ một ngày. Thật đáng buồn, có vẻ như các quan chức thích lãng phí tiền bạc bất kể bạn đi đâu. Rất có thể họ hợp tác với người tạo biểu ngữ và người soạn chủ đề và chỉ đang cố gắng kiếm lợi từ việc này. Chính vì cán bộ thiếu liêm chính, thiếu lương tri mà nền kinh tế đang đi vào suy thoái. Và họ thậm chí không nhận thấy nó. Có lẽ họ thậm chí còn không nhận ra ý tưởng của mình ngớ ngẩn đến mức nào. Đơn giản là họ không đủ tiêu chuẩn cho các vị trí liên quan đến xử lý công quỹ. Rất có thể họ hiểu nhầm tiền thu được từ doanh nghiệp và công chúng là lợi nhuận được tạo ra. Hoàn toàn phi lý, chết tiệt. Nếu tôi không bị dịch chuyển sang dị giới thì tôi đã cố gắng kiếm được một vị trí ở thư viện công cộng rồi. Tại sao chỉ có họ mới có thể bòn rút công quỹ? Tôi cũng muốn dùng công quỹ để mua những cuốn sách tôi muốn. Đọc những gì tôi muốn càng nhiều càng tốt. Tuyên bố sách của thư viện là tài sản riêng của tôi. Nếu có tiền để làm biểu ngữ, thì hãy dành chúng cho thư viện đi chứ. Chính vì vậy mà các quan chức... Chấm, này, sao cậu không bao giờ nghe những gì tôi nói vậy? Cậu đang phớt lờ tôi à? Cậu đang giả điếc, phải không? Điều đó có nghĩa là cậu có thể nghe thấy tôi nhỉ? Cậu có đang lắng nghe không thế? Và tại sao cậu không nhớ tên tôi? À, có vẻ như tiểu thư đang nói gì đó. Cách cậu đối xử với tôi vẫn không thay đổi kể từ lần trước. Mặc dù hôm nay tôi đã diện chiếc váy đẹp thế này. Người quản gia nổi giận với tôi. Mặc dù vậy, những hầu gái thì rất tốt. Cách chương.